Chương 3736, hỗn loạn diệt long động. Huyết chi quốc độ. Trong biển máu, Phương Thần ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, có một cái huyết khí vòng xoáy, ngay tại tinh luyện hắn hoàn mỹ huyết mạch. Chỉ cần tinh luyện hoàn thành, hắn liền coi như chân chính tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa. Thế nhưng là, đúng lúc này, dị biến phát sinh. Nặng nề tiếng hít thở, càng ngày càng gấp rút. Chu Quải lão giả trên mặt, nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, hắn thôi động toàn lực, ý đồ đem huyết chi quốc độ bắt đầu phong tỏa, không cho ngoại giới quấy nhiễu. Thế nhưng là, nặng nề tiếng hít thở, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thể phong tỏa, bị tịt thẩm thấu đến trong biển máu. Giang giác làm cỗ này nặng nề lực lượng, chạm đến phương thần kia khô cạn thân thể thời điểm, dị biến rốt cục phát sinh. Hoàn mỹ huyết mạch bị du tờ khô về sau, phương thần thân thể, đã yếu ớt đến cực hạn, nặng nề lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể xé rách. Không tốt. Chu Quải lão giả thầm kêu một tiếng không tốt, hắn không lo được nhiều như vậy, vọt thẳng vào trong biển máu, ý đồ đem phương thần cứu ra. Thế nhưng là, thì đã trễ. Phương thần kia khô cạn thân thể, trực tiếp bị cuốn vào cỡ nhỏ vòng xoáy bên trong, sau đó trong biển máu xuất hiện nhất đạo đáng sợ khe hở, tại nặng nề tiếng hít thở hấp dẫn dưới, trong nháy mắt biến mất. Vành cùng lúc đó, huyết chi quốc độ xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, đứng tại cổ lao trong phủ đệ Bạch Viên nhất tộc ba huynh đệ, trong nháy mắt liền phát hiện huyết chi quốc độ. Ta có thể cảm ứng được, phương thần huynh đệ ngay ở chỗ này. Đi vào nhanh một chút nhìn xem. Bạch Viên ba huynh đệ một ngựa đi đầu, xông vào pha toa ý huyết chi quốc độ bên trong, nhưng mà khắc sâu vào tầm mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy huyết chi quốc độ pha toa ý, cùng trụ quải lão giả kia hư ảo thân thể, ngã trên mặt đất, bọn hắn giận tím mặt, phương thần đi nơi nào, vì sao không thấy tung tích hắn? Trụ quải lão giả liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, muốn cho Bạch Viên ba huynh đệ chỉ thoang cái phương thần biến mất phương hướng. Đáng tiếc, hắn cuối cùng một tia lực lượng tán loạn. Huyết chi quốc độ vỡ vụn, hắn cũng từ đây tan biến tại thế gian. Không có khả năng, phương thần không có khả năng chết. Bạch Tam lâm vào điên cuồng, không ngừng oanh kích lấy phế tích. Bạch Nhị một tay lấy hắn giữ chặt, chúng ta tại cẩn thận tìm xem, vừa mới kia theo dưới nền đất truyền đến nặng nề tiếng hít thở, mười phần cổ quái. Rốt cục, Bạch Tam bình tĩnh lại. Ba huynh đệ bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm pha toa ý huyết chi quốc độ, muốn tìm được liên quan tới phương thần dấu vết để lại. Phía dưới mặt đất, có rất mạnh phong ấn, trong lòng đất vị trí trung ương, một cái thân thể cao lớn, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Trên người hắn, truyền đến nặng nề tiếng hít thở. Như phương thần thanh tỉnh, chắc chắn phát hiện, tại trước mắt hắn tôn này kinh thế đại ma, kỳ thực là một nhân loại. Tứ chi của hắn, bị đính tại dưới nền đất, không cách nào động đậy, mà lại tỏa liên là thế gian cứng rắn nhất vật liệu chế thành, đồng thời bên trên bám vào thế gian cường đại nhất phong ấn. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều có thể gây nên đại địa rung động. Hô hô hô, phương thần khô cạn thân thể, rơi xuống đang kinh thế đại ma trước mặt, mà vòng xoáy công chính tại tinh luyện hoàn mỹ huyết mạch, thì là bị kinh thế đại ma hút vào trong lỗ mũi. Phốc, phương thần lỗ mũi xé rách, bộ mặt xuất hiện khô quắt dấu hiệu. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã tử vong. Nhưng mà, phương thần không giống, trên người hắn còn có cực kỳ nhỏ bé sinh cơ. Cổ lao trong phủ đệ, trải qua va ý trời tìm kiếm, Bạch gia ba huynh đệ sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Phương thần không thấy. Ý vị này, hắn vô cùng có khả năng chết tại trong nguy cấp. Bọn hắn ba huynh đệ vô cùng thống hận chính mình, vì sao không thể sớm một chút đến, như vậy, có lẽ liền có thể cứu phương thần. Phải biết, hắn nhưng là bị sinh mệnh cấm khu thân ở nguyên thủy tộc đàn xem trọng. Như hắn thật sự có cái gì sơ suất, như thế nào cùng nguyên thủy tộc quần người bàn giao đến lúc đó, Bạch Viên nhất tộc, đều sẽ vì vậy mà bị trừng phạt. Hừ! Bạch Tam hừ lạnh một tiếng, khí thế như hồng sông ra cổ lão phủ đệ. Hắn giận tím mặt, muốn đại khai sát giới. Đều là bởi vì các ngươi, bằng không mà nói, phương thần huynh đệ cu nở dê sẽ không biến mất. Sau đó trong một khoa nở dê thời gian, diệt long động phát sinh rung động dữ dội. Bạch Viên ba huynh đệ, như là nổi điên dã thu đồng dạng, tìm kiếm khắp nơi lịch luyện thôn ma tộc, cùng yêu thu tộc đàn nơi ở chỉ cần đụng phải, bọn hắn liền sẽ triển khai vô tình giết chóc. Nào đó một chỗ địa vực, có hai vị sơn phủ đệ tử, đạt được cường đại truyền thừa, bọn hắn vô cùng hưng phấn, muốn ra ngoài thăm dò một chút diệt long động bên trong tình huống. Nhưng mà, lại bị Bạch Viên ba huynh đệ đụng phải. giết. Không nói hai lời, Bạch Tam trực tiếp thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, cùng hai vị Sơn Phủ đệ tử, kịch chiến ở cùng nhau. Là đi. Sơn Phủ đệ tử vô cùng tự ngạo, cùng Bạch Tam đối chiến. Dám đánh chúng ta Sơn Phủ đệ tử chú ý, đơn giản muốn chết. Không thể không nói, Sơn Phủ đệ tử, dù sao chỉ là phổ thông trình độ đệ tử, đối với sinh hoạt tại sinh mệnh cấm khu bên trong Bạch Viên nhất tộc tới nói, đơn giản quá mức nhỏ yếu. Bạch Tam một người, độc chiến Sơn Phủ hai vị đệ tử. Phốc làm Bạch Tam hóa thành bản thể thời điểm, khổng lồ Bạch Viên thân thể, đống nhiên đặt ở hai cái Sơn Phủ đệ tử trên thân, trong nháy mắt đem bọn hắn chấn áp. Đây là bọn hắn sắc mặt đống nhiên đại biến, tựa hồ nghĩ đến một thì truyền thuyết. Sinh mệnh cấm khu đáng tiếc, biết đến quá muộn. Bạch Tam nổi giận, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai thủ đoạn, trong nháy mắt đem hai người rào sát. Những này thôn ma tộc, đều đáng chết. Bạch Viên nhất tộc, là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, bọn hắn có cùng chung địch nhân thôn ma tộc. Mà bản nguyên giới, bây giờ là thôn ma tộc thiên hạ. Bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại sinh mệnh cấm khu bên trong, không cách nào ra ngoài. Rất khó tìm đến loại cơ hội này. Đã đụng phải, tự nhiên muốn tàn sát một phen. Rất nhanh, Bạch Viên ba huynh đệ khóa chặt yêu thú tộc quần mới xào huyệt. Mà lúc này, yêu thú tộc quần lão tổ, ngẩng đầu nhìn ban đầu xào huyệt trên không, thiên địa dị tượng không ngừng thoáng hiện, trong lòng của hắn, vô cùng rung động. Kinh thế đại ma, xuất thế sao thanh âm của hắn vô cùng run rẩy, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Kinh thế đại ma như xuất thế, bọn hắn bộ tộc này, đều chưa hẳn có thể còn sống xuống tới. Hy vọng NG, truyền thuyết là giả. Yêu thú tộc quần lão tổ trầm giọng nói. Lao tổ. Có tộc nhân thấp giọng kêu lên. Đoạn thời gian gần nhất, Diệt Long Động bên trong, xuất hiện ba đầu Bạch Viên, ngay tại điên cuồng bắt giết vào đây lịch luyện thôn ma tộc. Ừ nghe vậy, yêu thú tộc quần lao tổ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ba đầu Bạch Viên hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, toàn tức bàn tay huy động, muốn bố trí trận pháp, phong tỏa vùng hư không này. Để sở hữu tộc nhân, toàn bộ che giấu khí tức, không được ra ngoài. Đồng thời, hắn tự mình điều khiển trận pháp, làm cho tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rất nhiều tộc nhân không hiểu, không phải liền là ba đầu Bạch Viên mà thôi, lão tổ như xuất thủ, nhẹ nhõm đem nó chém giết, vì sao muốn như thế cảnh giác đâu thế nhưng là. Yêu thú tộc quần lão tổ, biết đến rõ ràng so tộc nhân muốn bao nhiêu. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú phía trước. Liền sinh mệnh cấm khu, cũng bắt đầu hành động sao.